Phần 1. Đông Nam Á, Brunei, Malaysia và Myanmar. 1. Cứ đi đi. Mọi người hay hỏi tôi, quyết định đi vòng quanh thế giới như thế nào? Tôi chẳng quyết định. Khi bắt đầu đi, tôi mới chỉ là một con bé 19 tuổi, không xu dính túi. Nói đi vòng quanh thế giới, chẳng khác gì một đứa trẻ con 5 tuổi nói với mẹ. Lớn lên con muốn làm nhà du hành vũ trụ. Chuyến đi dài ngày này của tôi bắt đầu từ một chuyến đi 3 ngày sang Brunei. Chuyến đi đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi từ khi đó. Tháng 5 năm 2010, tôi đang ở Malaysia làm một công việc mà ai cũng nghĩ là công việc trong mơ. Quả thực, công việc, đồng nghiệp, môi trường làm việc, tất cả đều rất tốt. Chỉ một vấn đề là tôi và sếp thường bất đồng ý kiến với nhau. Một lần quá mệt mỏi, tôi quyết định đi sang Brunei chơi cho khuây khỏa. Lúc đó, ý định đi một chuyến thật lâu đã bắt đầu nhen nhóm. Nhưng tôi không biết sẽ đi như thế nào. Tôi tính nếu bây giờ nghỉ việc, lĩnh lương khoảng 1.500 đô, chắc cũng đủ đi vài tháng. Có máy tính rồi từ từ kiếm việc gì đó làm online. Nhưng tôi quên mất là máy tính xách tay tôi đang dùng là của công ty. Nghỉ việc thì tôi cũng không có máy. Thế là tôi đành ngậm ngùi bỏ tiền mua một cái netbook nhỏ nhỏ, cấu hình yếu yếu nhưng đủ để viết và lướt web. Máy ảnh tôi bị mất trước đó mấy tháng nên cũng phải mua máy mới. Nhoảng cái số tiền của tôi chỉ còn lại khoảng 700-800 đô la. Tôi tặc lưỡi, thôi đi bừa, cùng lắm hết tiền lại về Malaysia. Tôi đặt vé khứ hồi vì thực sự tôi vẫn không dám nghĩ là mình sẽ đi được. Phòng trọ tôi cũng không trả chủ nhà mà vẫn để đồ đạc ở đấy, tin chắc rằng mình sẽ quay lại Malaysia. Khi còn la liếm với dân công nghệ, tôi có quen Britam Rai, một người nổi tiếng trong giới vì ở đâu cũng có mặt. Sinh ra ở Ấn Độ, sống và làm việc ở Singapore. Britam đi khắp các nước châu Á, tham gia đủ các thể loại hội thảo công nghệ. Anh thỉnh thoảng hay bảo tôi, này, tổ chức cái gì ở Việt Nam đi để anh có cớ qua. Khi nghe tôi kể lể, anh tặc lưỡi, đi đi, không đắt lắm đâu. Dùng Couchsurfing thì khỏi mất tiền ở khách sạn. Nếu nhà có phòng trống, ghế sofa, couch hay bất cứ chỗ nào ngủ được, bạn có thể đăng lên Couchsurfing với tư cách host là chủ nhà. Dần du lịch ba lô đến một thành phố nào đó không có chỗ ở thì lên Couchsurfing gửi yêu cầu cho host xin ở nhờ. Những ngày ở Malaysia buồn, tôi cũng hay tham gia mấy buổi gặp mặt Couchsurfer. Couchsurfer là dân lang thang nên tính tình đều khá cởi mở, thân thiện, tôi thích. Nhưng tôi chưa bao giờ ở nhờ cả. Phần vì tôi chưa có nhu cầu, phần vì tôi cũng hơi sợ. Lần này đúng là cơ hội tuyệt vời để thử. Brunei là đất nước nổi tiếng đắt đỏ. Đọc trên mạng, tôi được biết cả nước chỉ có duy nhất Youth Hostel giá khoảng 10 đô la một đêm. Còn lại các khách sạn khác đều khoảng 200 đô la. Youth Hostel thì hên xui, khách sạn thì tôi không có tiền, Couchsurfing là lựa chọn duy nhất. Couchsurfing hoạt động dựa vào mức độ tin tưởng của sự đánh giá qua những lời giới thiệu mà người khác để lại trên profile là hồ sơ cá nhân của bạn. Lúc đó, hồ sơ tôi trống trơn vì không có lời giới thiệu nào. Nhưng may mà tôi có cái blog khá tử tế, nên gửi yêu cầu ở nhờ nào cũng tương cái blog mình vào đó. Tôi gửi yêu cầu tới 3 người thì 2 người đồng ý là Philip và Rudy. Cả hai đều bảo tôi gửi cho họ thông tin chuyến bay xem họ có thể ra đón được không. Taxi từ sân bay về Bandar Seri Begawan rất đắt, giá khoảng 20 đô la. Xe buýt thì khó đoán. Tôi gửi thông tin cho cả hai, định bụng ai trả lời trước thì sẽ ở cùng người đấy. Nhưng đến hôm trước khi ra sân bay vẫn chẳng thấy ai trả lời. Tôi lúng túng, không biết làm thế nào. Nhưng quyết tâm đi rồi thì cứ phải đi chứ biết làm sao. Tôi đi ra sân bay lúc khoảng 6 giờ sáng. Trời còn chưa sáng hẳn. Tôi không đánh thức bạn cùng nhà dậy mà chỉ để chìa khóa lại trên bàn. Đi ra đến cổng, bác bảo vệ đang ngái ngủ thấy tôi thì vui vẻ hẳn lên. Chip, đi đâu mà sớm vậy? Cháu ra sân bay đi Brunei ạ. Thích ha, thế bao giờ quay lại đây dẫn bác sang Việt Nam? Tự nhiên tôi không biết trả lời thế nào, cổ họng tôi nghẹn cứng. Tôi cười cầu tài rồi đi vội ra bến metro. Tàu sớm trống trơn, tôi ngồi một mình trong toa mà lòng buồn xo. Tôi đi vội vã quá, tôi quyết định đi ngày 9 tháng 5, bay ngày 13 tháng 5. 4 ngày vừa qua tôi cắm đầu vào lo đủ mọi chuyện mà không hề nghĩ đến khả năng nếu thành công tôi sẽ phải chia tay với Kuala Lumpur. Bao nhiêu người tôi yêu quý ở đây mà tôi chưa kịp chào tạm biệt, không biết mọi người có trách mình không nhỉ? Tôi thở dài, ngủ quên lúc nào không biết. Đến sân bay, tôi thấy mình có tin nhắn từ Philip. Tôi nhắn tin cho Rudy bảo đừng đến đón tôi nữa, rồi tắt vội điện thoại. Brunei, here I come. 2. Người Việt Nam ở Brunei. Hồi ở Malaysia, có một chị làm ở Amway liên lạc với tôi để phát triển thị trường sang Việt Nam. Vốn không có cảm tình với bán hàng đa cấp, nên tôi cũng chẳng mặn mà cho lắm. Khi đọc được quyết định đi Brunei trên blog của tôi, chị nhiệt tình hẹn gặp. Nghĩ chẳng ảnh hưởng gì, tôi đồng ý. Chị kể rằng chị lấy chồng người Brunei. Gia đình chị bên đấy có người giúp việc người Việt, tên là Yến. Brunei có rất nhiều lao động người Việt Nam. Em muốn viết bài thì gặp họ, nhiều chuyện hay ho lắm. Hay ho thế nào hả chị? Mới gần đây có một người lao động Việt Nam bị đột tử khi đang làm việc. Để tiết kiệm tiền vận chuyển về Việt Nam, ông chủ đề nghị cắt xác thành 3 mảnh. Tôi nghe mà lạnh cả xương sống. Việc đầu tiên tôi làm khi đặt chân lên đất Brunei là làm một vòng quanh Banda trên chiếc xe Jeep bụi bặm của Philip. Anh thả tôi tại Gadong, trung tâm mua sắm nhộn nhịp nhất Banda. Tại đây tôi liên lạc với chị Yến. Mới nghe tôi nói tiếng Việt, chưa kịp hỏi han gì, chị Yến đã ra lệnh. Em đang ở đâu? Gadong ạ. Ra chợ cá đứng đợi anh nhà chị đến đón. Chị Yến với anh Dũng đến đón tôi trên chiếc xe con màu đỏ. Anh chị bên này cũng có xe ô tô, sang ghê. Gì chứ em hỏi dân Việt Nam bên này, ai mà không biết anh? Người Việt Nam giàu nhất Brunei. Anh Dũng tự hào khoe. Anh giàu nhất hay không tôi không biết, nhưng chắc chắn anh chị là người rất nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở Brunei. Chị Yến đã từng lên báo Brunei, còn anh Dũng trong thời gian 2.5 năm ở đây đã giúp đỡ không ít anh em ổn định khi mới sang. Nhà anh Dũng nằm sâu trong một con hẻm. Căn nhà thực ra chỉ là vài tấm gỗ ghép lại. Chủ xưởng cho ở nhờ đấy, anh Dũng bảo. Quần áo phơi đầy lối đi. Chị Yến có vẻ ngại, vơ vội đống quần áo nhét vào sau tấm gỗ. Tôi thầm nghĩ, nhà người giàu nhất mà còn như thế này thì không biết anh em khác sống sao. Nghĩ trong bụng thế thôi chứ không dám hỏi vì sợ anh chị tự ái. Số tôi may, đúng hôm đấy trời mưa nên mọi người tập trung ở nhà anh Dũng nhậu nhẹt. Nói nhậu nhẹt cho oai chứ thực ra chỉ là uống trà suông với lạc rang. Khi tôi đến, chị Yến mới lấy ra một lon nước tăng lực mời riêng tôi. Biết anh chị coi tôi là khách quý, tôi xúc động lắm. Lâu rồi mới gặp người Việt Nam sang, mọi người tranh nhau kể chuyện. Từ những vất vả khi làm việc, bị chủ quỵt tiền, đến cả những chuyện thầm cùng bí sử mà mọi người bắt tôi hứa không được kể với ai. Em thử hình dung, bên này người thân không có, tiếng thì chẳng nói được, chủ thì nó khinh. Mình phải tìm đến nhau thôi em ơi. Lúc mọi người nói từ khinh, tôi cũng chưa hiểu lắm. Nhưng sau khi tự mình trải nghiệm, tôi mới thấm thía cái từ này. Tôi có gặp một chị tên là Caroline Bon Asia, cũng do chị bạn làm ở Amway giới thiệu. Không cần biết tôi có đang tìm việc hay không, chị thẳng thắn đề nghị. Công ty chị đang muốn đưa khách từ Việt Nam sang, em làm cho bọn chị, lương $500 Brunei. Tôi hoảng hồn, lương thế thì chỉ bằng 1/10 mức lương trung bình bên Malaysia. Lương thế thấp quá, không đủ tiền sinh hoạt chị ơi. Lao động nhập cư thì thế thôi em, so với ở Việt Nam thì chắc cũng cao chán rồi. Tôi lịch sự từ chối nhưng trong lòng vô cùng ấm ức. Nhờ có nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ, Brunei trở thành vương quốc vô cùng giàu có với thu nhập bình quân đầu người khoảng 50.000 USD một năm. Người dân Brunei được nhà nước cấp nhà, giáo dục và chăm sóc sức khỏe đều miễn phí. Thu nhập và phúc lợi xã hội cao, không ai muốn làm việc nặng nhọc. Những công việc như lái xe, phục vụ bàn, dọn dẹp nhà cửa, làm vườn, trồng rừng được dành hết cho người lao động nhập cư. Dân số Brunei chỉ vỏn vẹn 400.000 người, trong khi Brunei có tới 100.000 người lao động nhập cư, chủ yếu đến từ Indonesia, Philippines và Việt Nam. Tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng thực sự người dân ở đây nhìn chung đều coi người lao động nhập cư là tầng lớp dưới, tầng lớp phục vụ cho họ. Một thái độ mà khi gặp tôi, chính Stephen Ignatius, nhà báo đầu tiên của Brunei, cũng thừa nhận là có tồn tại và ông rất buồn vì điều đó. Tôi thấy xót xa cho người Việt Nam mình ở đây vô cùng. Mưu sinh nào có dễ dàng gì, vất vả là thế, vậy mà nhiều khi còn bị quỵt tiền lương. Các công ty môi giới đưa sang đây đều bỏ mặc, không giúp đỡ thêm gì. Thấp cổ bé họng, kiện cáo không được, mọi người đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Đã chót vay mượn một đống tiền để sang đây, chẳng lẽ lại gây hấn để bị đuổi về Tây không? Mặc dù còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng tôi có hẹn với Caroline Bon Asia lúc 9 giờ tối, nên tôi xin phép về. Anh Dũng bảo nếu tôi thực sự muốn tìm hiểu cuộc sống người Việt Nam bên này thế nào, thì sáng sớm mai theo anh đi xuống rừng, nơi người Việt làm việc. Tôi cẩn thận hỏi lại. Ngày mai anh đi làm vậy có chắc là đưa em đi được không? Được được, không phải lo. Đúng 6 giờ sáng mai, ra cổng siêu thị, anh đến đón.